Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1516, Cát chủ nhiệm. Xin lỗi, đang âm thầm đắc ý cùng khinh bỉ Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là quỷ ở 10 triệu dưới Lâm Chiết Tùng. Cùng Lâm Thư Lan sắc mặt chợt biến, Lâm Chiết Dư đồng dạng hoàn toàn biến sắc. Bọn họ đều nhớ lại Đường Giật Viễn đúng là đã nói lời tương tự. Cát thầy thuốc, đừng nói đến khẳng định như vậy. Không có ai sẽ hiềm nhiều tiền đốt tay. 10 triệu người nếu như cảm thấy quá ít, ta còn có thể lại thêm. Bất quá rất nhanh, Lâm Thư Lan liền khôi phục bình thường. Nhìn Cát Đông Húc nói, 10 triệu còn có thể lại thêm. Tư Tinh Hà vợ chồng cảm giác được trái tim ở trong lồng ngực kịch liệt nhúc nhích. Tựa hồ muốn từ bên trong nhảy ra. 10 triệu, toàn bộ nước Hoa, lại có bao nhiêu người cả đời này có thể kiếm được 10 triệu đây? Hiện tại Lâm Thư Lan lại vẫn nói có thể lại thêm. Người thật đúng là một để người chán ghét nữ nhân. Xem ra Đường Giật Viễn bọn họ lúc trước không cùng ngươi nói rõ. Cũng được. Bọn họ vừa vặn đến rồi, đợi lát nữa liền để cho bọn họ tự mình đi qua cùng ngươi nói một chút tiền. Hiện tại chúng ta vẫn là quay đầu lại nói một chút. Ai cho các ngươi lá gan cùng quyền lực đến lần theo điều tra ta? Cát Đông Húc thản nhiên nhìn Lâm Thư Lan một chút, ánh mắt lại chuyển đến Lâm Chiết Tùng trên người. Thật là chuyện tiếu lâm, chỉ là muốn ở kinh thành tìm người mà nói. Lâm gia chúng ta lại cần gì lá gan cùng quyền lực? Lâm Thư Lan gặp Cát Đông Húc căn bản không nhìn nàng. Rốt cục thẹn quá thành giận nói. Rất tốt, Lâm ty trưởng đúng không? Vậy ngươi đến nói cho nàng biết. Các ngươi Lâm gia đến tột cùng cần có bao nhiêu lá gan cùng quyền lực dám đến lần theo điều tra ta? Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng. Tay bên trong không biết khi nào nhiều hơn một bản giấy chứng nhận. Chính là hắn ngành đặc biệt giấy chứng nhận, sau đó hướng Lâm Chiết Tùng dương lên, trực tiếp liền ném tới trên người hắn. Lâm Chiết Tùng tự nhiên là có chút kiến thức người, Cát Đông Húc cái kia giấy chứng nhận ở trước mắt hắn loáng một cái. Mấy cái chữ vừa vào mắt, trái tim của hắn liền đột nhiên một trận nhảy, có một loại dự cảm rất xấu. Chờ Cát Đông Húc trực tiếp đem giấy chứng nhận ném tới trên người hắn thời gian. Lấy thân phận của hắn đều hoảng sợ đến luống cuống tay chân tiếp được. Sau đó trái tim dầm nhảy loạn lật đi ra. Này một mở ra, chữ phía trên mắt vừa vào mắt. Mồ hôi lạnh lập tức không bị khống chế từ Lâm Chiết Tùng trên trán xông ra. Này không chỉ có là ngành đặc biệt giấy chứng nhận. Hơn nữa luận chức cấp so với hắn còn cao hơn cấp 1. Đại ca, đây là Lâm Thư Lan gặp đại ca hắn cầm giấy chứng nhận chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng rốt cục cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Đụng lên đến thấp giọng hỏi nói. Cái này, Cát chủ nhiệm, xin lỗi, ta thật không phải là có ý định muốn lần theo điều tra ngươi. Ta là cứu phụ sốt ruột. Cho nên mới nóng lòng một ít. Lâm Chiết Tùng không có phản ứng em gái của hắn, mà là hai tay thổi phồng còn giấy chứng nhận, khom người liên tục nói xin lỗi. Cát chủ nhiệm, ngoại trừ Lâm Chiết Tùng cùng Cát Đông Húc ở ngoài, còn lại bốn người tất cả đều cả người run một hồi. Bốn người đều không ngốc, đối với chuyện quan trường cũng đều biết. Tự nhiên biết có thể xứng đáng Lâm Chiết Tùng một tiếng chủ nhiệm xưng hô. Hơn nữa thái độ còn cung kính như vậy. Người chủ nhiệm này so với Lâm Chiết Tùng chí ít còn cao hơn một cấp bậc. Vừa nghĩ tới trước mắt vị trẻ tuổi này dĩ nhiên so với ca ca của chính mình còn ít nhất phải cao. Một cấp bậc, Lâm Thư Lan cùng Lâm Chiết Dư mặt một hồi liền tái nhợt hạ xuống. Chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhân vật như vậy, tự mình tới cửa cho bọn họ phụ thân xem bệnh. Kết quả đây, bọn họ không chỉ có đưa hắn đánh đuổi. Hơn nữa bây giờ còn sai người điều tra hành tung của hắn. Sau khi tìm được còn muốn dùng tiền đập hắn. Đây quả thực là gan lớn bao trời a. mà Tư Tinh Hà vợ chồng nghĩ tới chính mình vừa nãy dĩ nhiên cùng một vị so với Lâm Ty trưởng còn muốn cao một cấp quan lớn, đồng thời uống cà phê, cùng nhau ăn cơm, cùng uống rượu, này trái tim nhỏ liền không bị khống chế rầm rầm nhảy loạn. Lời này ấy ngươi đợi lát nữa cùng Phan chủ nhiệm giải thích đi. Cát Đông Húc lạnh giọng nói một câu, tiện tay đem giấy chứng nhận thu lại rồi. Phan chủ nhiệm, Lâm Chiết Tùng trên mặt xẹt qua một tia vẻ nghi hoặc. Không biết Cát Đông Húc nhắc tới cái này Phan chủ nhiệm là ai? Nói câu nói này lại là có ý gì? Lâm Chiết Tùng đang nghi hoặc thời khắc. Cửa nhà hàng vừa nói vừa cười tiến vào 5 người. Trong đó 2 người chính là Đường Giật Viễn cùng Johansson. 3 người khác nhưng là thân kiêm Viễn Bác tập đoàn cùng Húc Đằng ô tô tập đoàn chủ tịch chức vụ Lâm Lương Hải, còn có nữ nhi của hắn Lâm Tĩnh Văn cùng với Phùng lão thứ hai cháu Phùng Trần Minh. Lâm Tổng, kỳ thực không cần khách khí như thế. Người thân kiêm 2 nhà tập đoàn công ty chủ tịch, người bận rộn ta cũng không phải không biết. Nơi nào còn cần chuyên môn dành thời gian đi ra mời ta cùng Johansson ăn cơm a? Đường Giật Viễn cười nói, ta bận rộn nữa. Người Đường giáo sư cùng Johansson giáo sư đến kinh thành, ta cuối cùng muốn tận một tận tình địa chủ, bằng không đến lúc đó đi Giang Nam, mọi người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện. Người Đường giáo sư đến kinh thành, ta Lâm Lương Hải đều không mời ngài ăn cơm, vậy bọn họ còn không mắng ta không giảng tình nghĩa sao? Đặc biệt là nếu như để cái kia Lâm Kim Nặc biết, hắn nhất định sẽ ở trên bàn rượu tìm ta phiền phức. Lâm Lương Hải cười nói. Nguyên lai Lâm Lương Hải bởi vì Húc Đằng ô tô tập đoàn duyên cớ, những năm này không ít hướng về tỉnh Giang Nam chạy, thường xuyên qua lại. Tất cả mọi người bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân liền cùng đi tới. Bình thường không ít tụ tập cùng một chỗ, quan hệ đều rất tốt. Lần này Lâm Lương Hải nghe nói Đường Giật Viễn đến kinh thành mở họp, liền nhất định phải mời hắn ăn bữa cơm. Khôn Đình đại tửu điếm hậu trường ông chủ lớn chính là Cát Đông Húc. Này muốn mời khách ăn cơm, dĩ nhiên là đến Khôn Đình quán rượu lớn. Cho tới Phùng Trần Minh, thì lại là bởi vì rượu thuốc sự tình mới cùng Đường Giật Viễn quan hệ biến rất khá đứng lên. Năm đó Cát Đông Húc nói cùng Phùng Trần Minh đồng thời làm rượu thuốc, hắn cho cái phương pháp phối chế, càng làm Đường Giật Viễn giới thiệu cho Phùng Trần Minh phía sau. Trên căn bản liền làm hất tay trưởng quỹ, vì lẽ đó lần này ăn cơm, Lâm Lương Hải nói chuyện, hắn liền cũng tới rồi tham gia chút náo nhiệt. Nói giỡn trong đó, đột nhiên Đường Giật Viễn bước chân dừng lại, ánh mắt hướng đại sảnh bên cửa sổ góc nhìn tới, sau đó liền một mặt kích động nhanh chân hướng bên kia đi đến. Những người còn lại thấy thế theo phương hướng nhìn tới, cũng lập tức một mặt kích động hướng Cát Đông Húc đi đến. Lâm Chiết Tùng đám người nhận ra được có một đám người hướng bọn họ đi tới, theo bản năng mà hơi xoay đầu hướng Đường Giật Viễn đám người nhìn tới. Đường giáo sư, Ngô Thu Hà không quen biết những người khác, nhưng còn nhận ra Đường Giật Viễn, gặp được hắn một bước trước tiên đi tới, không khỏi rất là kinh ngạc. Đường Giật Viễn tiếng tăm tuy rằng lớn, nhưng cũng rất ít ở truyền thông trên ló mặt. Tư Tinh Hà ngược lại không có nhận ra hắn, nhưng hắn vẫn một chút liền nhận ra thân kiêm 2 nhà tập đoàn công ty chủ tịch Lâm Lương Hải. Bởi vì Húc Đằng ô tô tập đoàn bây giờ tiếng tăm thực sự quá lớn, tổng bộ lại ở tỉnh Giang Nam, Lâm Lương Hải không ít ở truyền thông, đặc biệt là tỉnh Giang Nam báo chí trên TV lộ mặt. Tư Tinh Hà thân là tỉnh Giang Nam hạ hạt một cái địa cấp thành phố cục bảo vệ môi trường cục trường, tự nhiên khó tránh khỏi muốn quan tâm hắn, vì lẽ đó liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Thấy hắn như vậy một vị giá trị bản thân mấy chục tỷ đại lão tổng, ở tỉnh Giang Nam đều là trực tiếp cùng tỉnh lãnh đạo trực tiếp đối thoại nhân vật, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở đây, chấn kinh đến trái tim đều nhảy lên kịch liệt không ngừng. Cho tới những người khác, Tư Tinh Hà vợ chồng liền cũng không nhận ra. Nhưng Tư Tinh Hà vợ chồng không quen biết, cũng không đại biểu Lâm Chiết Tùng ba huynh muội không quen biết. Bọn họ là sinh trưởng ở địa phương người kinh thành, Lâm gia cũng coi như là có chút năng lượng. Nói đến cùng Lâm Lương Hải cha con gái, còn có Phùng Trần Minh đều là kinh thành xã hội thượng lưu trong vòng người. Tự nhiên là biết bọn hắn, đương nhiên xã hội thượng lưu cũng còn phần tầng thứ. Lâm Chiết Tùng ba huynh muội tự nhiên không có cách nào cùng Lâm Lương Hải cha con gái cùng Phùng Trần Minh so với, cho tới Đường Giật Viễn cùng Johansson bọn họ sáng sớm liền đã gặp mặt. Lâm Chiết Tùng ba người gặp Lâm Lương Hải cha con gái cùng Phùng Trần Minh cũng đột nhiên xuất hiện ở đây, không khỏi tất cả đều giật mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.